Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 81 từ biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tay phó sinh vừa mới men dọc theo eo Tu Từ thì cảm nhận được chỗ bắp đùi rung lên, là cuộc gọi đến từ điện thoại. Tu Từ phó sinh không cố ý nhìn nhưng vẫn liếc thấy số đuôi 3749. Anh hơi rời tầm mắt, để lại không gian riêng tư cho Tu Từ. Đi nhận đi em, tay Tu Từ hơi run, chần chừ nhìn anh, sau khi được đồng ý lần nữa mới đi đến phòng trống bên cạnh. Phó sinh nhìn bóng lưng cậu trầm ngâm hồi lâu. 3749, là người lần trước gửi tin, ác ma dõi theo anh. Có rất nhiều người nằm trong diện nghi ngờ nhưng về cơ bản có thể thu hẹp trong phạm vi người bị hại của sự kiện 163, có khả năng nhất chính là cô gái lần trước đăng video lên hot search Weibo, làm dậy sóng một thời gian. Lâm Nhiễm, trong phòng vũ đạo, Tu Từ nhìn chằm chằm một lúc lâu mới ấn nút nghe cậu mở miệng nói, âm thanh khẽ run. Tại sao cô không nhận điện thoại? Bên kia trầm mặc một lát, xin lỗi nhé tiểu từ, khoảng thời gian này bận quá. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Làm chuyện nên làm, Tu Từ mím môi, đầu ngón tay khẽ run. Cô đừng như vậy, đừng gì cơ, đầu bên kia nở nụ cười, là một giọng nữ lành lạnh. Dù bọn họ có chịu trừng phạt tôi cũng không còn cách nào trở về giống như người bình thường nữa. Tu Từ, không có ai kéo tôi lại. Giọng của cô nhẹ bẫng tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tản đi theo gió. Tôi đã nói rồi mà chúng ta không giống nhau. Tu Từ theo bản năng nhìn ra ngoài phòng khách, phó sinh đang yên tĩnh ngồi trên sofa chờ cậu. Nhìn lại căn hộ này một chút, đây là món quà phó sinh chuẩn bị vì cậu, là mái ấm phó sinh muốn cho cậu. Cậu há miệng, đôi mắt chua xót, nhất thời không biết nên phản bác lời đối phương ra sao. Anh ấy yêu anh, nguyện ý kéo anh lại. Cho nên anh phải uống thuốc đầy đủ, trị liệu thường xuyên, đừng để anh ấy thất vọng. Đừng để anh ấy sống thành, cô dừng một lát mới bổ sung nửa câu sau. Đừng để anh ấy sống thành dáng vẻ như Diệp Thanh Trúc. Cô từng gặp cô ấy. Cô ấy tới tìm tôi, hỏi tôi có bằng chứng hay không. Giọng nữ kể sát bên tai Tu Từ. Cô ấy rất thông minh, biết tôi muốn náo loạn những chuyện này nên tất nhiên sẽ có chứng cứ trong tay, cho nên tới tìm tôi. Cô cho, đối phương thờ ơ nói. Tôi để anh giúp tôi giữ video không phải vì hy vọng một ngày Đỗ Thu Xuyến trở về, giao thứ này cho cảnh sát sao. 2 năm trước bọn họ không dám bởi vì có quá nhiều người có tiền có thế tham dự, đem chứng cứ ra chưa chắc đã giành được công lý mà có khi còn bị thiêu hủy. Yêu cầu duy nhất là để muộn chút rồi hãng tung chứng cứ, tôi muốn gặp hắn. Hắn, ở đây đương nhiên ám chỉ Đỗ Thu Xuyến. Cô muốn làm gì? Tu Từ liếc nhìn phó sinh bên ngoài, âm thanh khẽ run. Bất kể có làm gì cũng đều là kết quả lòng tôi hướng tới. Cô khẽ cười thành tiếng. Đừng sợ, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Cuộc điện thoại hôm nay phải thành cuộc điện thoại cuối cùng giữa chúng ta rồi. Tấm thẻ SIM này là SIM rác, sẽ không tra được gì. Tương lai mọi chuyện tôi làm đều không liên quan đến anh. Anh phải sống tốt, anh ấy rất yêu anh, tôi từng thấy hình ảnh anh và anh ấy ở chung, ánh mắt không thể lừa người. Âm thanh Tu Từ hơi khàn, ngày đó ở thành phố điện ảnh, người đâm Lâm Trình An bị thương. Là tôi, cô cắt ngang vấn đề của Tu Từ, tiện đường nhìn xem anh yêu anh ấy như thế rốt cuộc là thế nào. Tu Từ không tự chủ được bấm sâu ngón giữa vào lòng bàn tay, đau đớn khôn cùng. Cậu không biết nên khuyên thế nào, nếu như không phải vì rửa hận cô đã sớm không còn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn khác so với mình, cậu vẫn luôn dãy dụa, cậu muốn sống, cậu nhớ nhung cái ôm và tình yêu của phó sinh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói lời tạm biệt với anh, cảm ơn 2 năm qua anh đã làm bạn với tôi. Sau này, chủ nhân dãy số này không còn là tôi nữa. Tút tút 2 tiếng, bên kia đã ngắt máy. Thật ra người được kết bạn là Tu Từ mới đúng. Vào đêm cậu thử nghiệm cắt cổ tay, lúc tỉnh lại đi bộ trên phố, cô gái kia đi tới trước mặt cậu nói. Anh phải sống, có sống mới có hy vọng. Cô đọc một dãy số. Thời điểm đau khổ hoặc không khống chế được bản thân, hay chỉ cần có người nói chuyện đều có thể tìm tôi. Giọng điệu của cô dịu dàng quá đỗi, thật giống như cô gái đã từng lạnh lẽo chết lặng ngồi xổm trong góc phòng tạm giam mà nói. Chúng ta cùng chết đi. Không phải là cô, suốt 2 năm Tu Từ rất ít khi gọi cho dãy số đuôi 3749 này, phần nhiều là mỗi khi sắp không chịu đựng nổi nữa, dãy số này lại đột nhiên gọi tới, khiến cậu thức tỉnh. Bọn họ chưa từng gặp mặt lại, nhưng đối phương thật sự đã vô số lần lôi Tu Từ ra khỏi vực sâu, dù rõ ràng bản thân cô cũng ở dưới vực. Tu Từ mờ mịt nhìn màn hình điện thoại, từ nay về sau, số điện thoại này sẽ không còn tồn tại nữa. Mà có lẽ không lâu sau đó sẽ thay đổi một chủ nhân khác. Tu Từ nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, bất lực mà nhìn phó sinh, trước mặt phủ một tầng hơi nước. Xảy ra chuyện gì? Phó sinh ôm cậu vào lòng, ngón tay lau đi nước mắt hôn, an ủi. Cô ấy phải đi, cô ấy không cần bản thân nữa. Cô ấy muốn báo thù cô. Tô Từ nói năng lộn xộn, luống cuống mà vừa nức nở vừa nói. Anh giúp em một chút đi, anh mau cứu cô ấy. Cậu từng coi bản thân mình ngoại trừ Phó Sinh sẽ không để ý đến ai nữa, thật ra lại chẳng phải như vậy. Thật ra 2 năm quá khứ, dù cho là một việc nhỏ ấm áp không đáng kể cậu đều nhớ. Phó Sinh trước hết an ủi Tô Từ, ấn cậu vào lồng ngực nhẹ giọng dỗ dành. Đứa nhỏ run lên một cái, căn bản đã không khống chế được tâm tình, cũng mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ. Anh cầm điện thoại Tô Từ gọi đến dãy số kia lại thấy đã tắt máy, dùng điện thoại mình gọi cũng cùng kết quả. Phó Sinh ôm Tô Từ đến sofa ngồi xuống, kiên nhẫn gọi cho dãy số đó, thậm chí còn nhắn tin thử thêm bạn trên WeChat nhưng đáng tiếc đều không có kết quả. Qua khoảng chừng 10 phút, số điện thoại đã bị xóa. Phó Sinh khẽ nhíu mày, cân nhắc về khả năng báo cảnh sát. Trả thù trong lời Tô Từ nói vừa nghĩ đã biết không phải chuyện tốt lành gì, đối phương cũng chỉ là một cô gái. Bé con, có khả năng chúng ta cần cảnh sát trợ giúp. Tô Từ đã dần ổn định tâm tình nhưng vẫn ôm chặt lấy Phó Sinh, nhiệt độ cực nóng cách vài vóc truyền qua. Giọng cậu khan khan, có phải em nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy không em? Thứ em phải tôn trọng chính là tính mạng của cô ấy. Phó Sinh ôm lấy Tô Từ gọi cho một dãy số, trong quá trình chờ nối máy thì nói tiếp. Không nên có hành vi coi tính mạng như rác rưởi. Alo, Phó Sinh, là tôi. Phó Sinh miêu tả sơ qua về chuyện đã xảy ra, không hề tránh né Tô Từ. Các cậu tra thử xem, đợi, đầu bên kia là giọng nam, nghe khoảng chừng 30 tuổi. Một canh giờ trước chúng tôi lấy được danh sách và một ít vật chứng từ chỗ Diệp Thanh Trúc, Lâm Trình An rất nhanh đã khai ra vị trí của Đỗ Thu Xuyến, nhưng chờ đến lúc chúng tôi đi tìm thì người đã không thấy. Anh ta khẽ thở dài, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực tìm họ. Tô Từ mím môi, thấp giọng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như bắt được, cô ấy sẽ ra sao? Xem kết quả cuối cùng, nếu hành vi quá tàn nhẫn thì sẽ bị phạt. Đối phương nghe được câu hỏi của Tô Từ, đưa ra câu trả lời về người đâm Lâm Trình An đêm đó, đáp án giống như đúc đáp án của Phó Sinh. Tô Từ nắm chặt quần áo Phó Sinh, cắn chặt môi. Cái gì gọi là tàn nhẫn? So với những việc Đỗ Thu Xuyến từng làm, sự trả thù của cô có tài cán gì mà có thể được xưng là tàn nhẫn? Nhưng luật pháp là như vậy, chính nghĩa chưa bao giờ được phán xét bởi một cá nhân. Giọng nam đầu bên kia điện thoại bổ sung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống thân thể và tâm lý của cô ấy khỏe mạnh. Tô Từ ngẩn ra, chấm, cách chương.